Mộc Nguyên trưởng lão, việc này không có quan hệ gì với Mộc gia, ta sẽ không đi vào. Mộc Nguyên trưởng lão không cần khách khí, ta chỉ tới tìm ma tước mà thôi, nếu có chỗ đắc tội, xin Mộc Nguyên trưởng lão thứ lỗi. Lục lão đệ, đối với việc này Mộc gia thật sự xin lỗi, nói thế nào ma tước bọn họ cũng đang đặt chân trong Mộc gia, không thoát khỏi quan hệ với chúng ta cũng có trách nhiệm, xin tha lỗi. Mộc Nguyên áy náy nói. Siêu siêu, hai thân ảnh xinh đẹp hạ xuống quảng trường, chính là Mộc Tử Kỳ cùng Băng Nhu. Mộc Tử Kỳ nhìn quanh lại dừng ở Lục Thiếu Du, nói. Thực xin lỗi, chuyện này bởi vì ta dựng lên, Lăng Thanh Tuyệt bọn họ không sao chứ. Bọn họ không có chuyện gì lớn, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Lục Thiếu Du nhíu mày, hỏi. Tại sao lại nói chuyện này có quan hệ với ngươi? Tử Kỳ, xảy ra chuyện gì? Mộc Nguyên cùng người Mộc gia nghi hoặc nhìn Mộc Tử Kỳ. Thần sắc Mộc Tử Kỳ có chút xấu hổ, lại ngẩng đầu nói. Bởi vì ma tước mỗi ngày đều tới phiền ta thật sự không có biện pháp cho nên nói với hắn ta là người của ngươi, ta nghĩ việc này là bởi vì ta cho nên ma tước mới đối phó Lăng Thanh Tuyệt bọn họ, thực xin lỗi. Nghe vậy nhóm người Lục Kinh Vân đều lướt nhìn Mộc Tử Kỳ cùng Lục Thiếu Du, mà người Mộc gia cũng khó hiểu, không ai biết chuyện giữa Lục Thiếu Du cùng Mộc Tử Kỳ là thật hay giả. Lục Thiếu Du nói, chuyện lần này chỉ sợ không quan hệ gì lớn với ngươi, ngươi cũng không cần tự trách. Nói tới đây, Lục Thiếu Du chợt nhìn nhóm người Mộc gia. Bọn hắn đã tới, nếu việc này không quan hệ với Mộc gia, vậy giao cho ta xử lý đi, Mộc gia cũng không cần nhúng. Góc truyện audio.com, tay, mượn địa phương này dùng một chút, đắc tội. Người Mộc gia nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy 20 nam nữ đang đi ra chính là đám người ma tước. Ánh mắt Mộc Nguyên giật giật, phất tay, người Mộc gia lui sang một bên, việc này họ bị kẹp ở giữa cũng thật xấu hổ, lời của Lục Thiếu Du cũng là ý muốn của họ. Ta, Mộc Tử Kỳ còn định nói chuyện, Băng Nhu đã kéo tay nàng, nói. Để cho bọn họ xử lý đi, không biết là ai tìm ma tước đại ca, hãy xưng tên ra đi. 20 thanh niên nam nữ đi ra, thần sắc ngạo khí không xem ai vào trong mắt, thanh niên mặc cẩm bào ngẩng đầu, đã sớm dừng lại trên nhóm người Lục Thiếu Du. Hùng thúc người nào xuất thủ? Lục Kinh Vân liếc mắt nhìn lướt qua, hỏi. Sau khi dùng đan dược chữa thương, sắc mặt Lục Thiếu Hùng đỡ hơn một chút, ngẩng đầu nói. Tất cả đều xuất thủ, những kẻ khác cũng không đáng sợ, nhưng người đứng giữa thực lực quá mạnh mẽ, kẻ làm chúng ta bị thương chính là hắn. Đã biết, Lục Kinh Vân khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt tuy không chút dao động nhưng làm cho người ta thật không thoải mái. Lôi Tiểu Thiên nhíu mày nói. Chính là những mặt hàng này dương oai diễu võ trong thượng thanh thế giới chúng ta sao, cũng chẳng có gì đặc biệt, bề ngoài còn không đẹp bằng Lục Linh Sư đệ cùng Lăng Phong, nhìn qua chẳng khác gì nữ nhân, ta mới nhìn đã cảm thấy không thoải mái rồi. Cách chương.